Làm ta yêu ngươi. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 32. Tấn Giang xuất gia đầu tiên. Đi xuống thời điểm, Triệu Hân đã trở về. Đã giết tốt cũng chém thành khối nhỏ mà gà bị đặt ở màu trắng bát sứ bên trong. Ngươi lại xuống tới. Triệu Hân quay đầu nhìn Úc Hữu Ninh một chút. Đúng vậy à, Úc Hữu Ninh đi qua. Sở Trường chỉ chọc lấy dưới kia gà. Ta thật không có chuyện gì. Ngươi liền đừng lo lắng. Ta thái thịt đi. Khánh An nhìn những cái kia rửa sạch đồ ăn. Cảm giác nếu để cho chính mình nấu nướng. Quả thực không có chỗ xuống tay. Cắt một cắt cái gì. Hẳn là còn có thể. Khánh An chủ nghệ liền là thứ cặn bã. Đương nhiên, Úc Hữu Ninh cũng không tốt đến nơi đâu. Triệu Hân so với các nàng đến, thậm chí đều xem như đầu bếp. Ba người này đều là thức ăn ngoài thích nhất người. Vì vậy, Khánh An thái thịt, Triệu Hân nấu cơm cũng cầm thực đơn nấu canh xào rau cái gì. Úc Hữu Ninh đứng nơi cũng không biết nên làm cái gì. Chỉ có thể giúp đỡ thanh tẩy cùng đưa một chút đĩa. Sau đó tại Triệu Hân bên cạnh chuyển một hồi. Nói, mẹ, ta xào cái đồ ăn đi. Liền ngươi, đi ra đi ra. Triệu Hân nói, liền đem Úc Hữu Ninh cho đẩy ra. Vì vậy, Úc Hữu Ninh lại bước chân đi thong thả đi vào Khánh An bên cạnh. Nói, còn lại ta đến cắt đi. Nhưng Khánh An chỉ là nhìn chằm chằm cái thớt gỗ bên trên đồ ăn. Cắt đến cô kít, căn bản không tiếp Úc Hữu Ninh. Xong đời, thời cấp 3, Khánh An một khi xuất hiện loại này chiến tranh lạnh thức trạng thái, liền có thể tiếp tục thật nhiều ngày. Khi đó, Úc Hữu Ninh liền xem như dùng Khánh An nhất thích ăn đồ vặt. Cũng là rất khó đem nàng cho hống trở về. Cắt xong một đống độ dày tương đương không phải vân khoai tây về sau. Khánh An vừa mới đem khoai tây phóng tới trong chén. Úc Hữu Ninh liền cướp cầm chén cầm tới tăng thêm nước. Khánh An vẫn là không có để ý đến nàng. Chỉ tiếp tục cắt lấy cái khác rau quả. Nghe đao tại cái thớt gỗ bên trên phát ra thanh âm. Úc Hữu Ninh dựa vào ở bên cạnh. Ánh mắt theo Khánh An động tác mà động lấy. Khánh An a, người mau tới đây, tới nếm thử. Lúc này, bên cạnh Triệu Hân xào tốt một cái rau xanh về sau. Quay đầu đối với Khánh An ngoắc, dù sao Khánh An là khách nhân, Triệu Hân liền sẽ sợ làm được không hợp nàng khẩu vị. Dẫn đến nàng ăn không đủ no. A tốt, Khánh An nghe xong, để đao xuống, không nhìn bên cạnh Úc Hữu Ninh, đi đến Triệu Hân bên cạnh. Cầm lấy đũa, kẹp khối đồ ăn thả trong cửa vào nhai. Như thế nào? Triệu Hân nhìn qua Khánh An. Muốn hay không lại thêm một chút điểm muối đâu? Khánh An để đũa xuống. Đi, người nói tăng bao nhiêu? Triệu Hân cầm muỗng nhỏ từ múc một điểm muối. Lại hỏi Khánh An, cái này một nửa đi. Vì vậy, Triệu Hân chấn động rớt xuống một điểm về sau. Mới đưa thìa bên trong còn lại muối vung vào trong nồi. Lật xào về sau. Nàng lại để cho Khánh An ăn thử cùng một chỗ. Lần này, Khánh An ăn sau vội vàng nói ăn ngon. Không tệ, sau đó hai người đều cười. Úc Hữu Ninh xoay đầu lại. Cắt lấy Khánh An vừa mới không có cắt xong dưa leo. Khánh An từ Triệu Hân bên kia tới về sau. Trông thấy Úc Hữu Ninh đứng nơi cắt lấy đồ ăn, vuốt cánh tay, sau đó đối với Triệu Hân nói, ta đi phòng khách gọt mấy cái hoa quả, đợi lát nữa làm cái hoa quả và các món nguội. Tốt, người đi đi, Triệu Hân gật đầu, vì vậy, trong phòng bếp chỉ còn lại Triệu Hân cùng Úc Hữu Ninh hai người. Sau một lát, Triệu Hân hỏi, hai người lại thế nào? Úc Hữu Ninh quay đầu lại nhìn nàng. Lắc đầu, tiếp tục như cái không có chút nào tư tưởng cọc gỗ đồng dạng cắt lấy đồ vật. Sau một lát, Úc Hữu Ninh nghĩ đến một vài thứ. Vì vậy để đao xuống. Đi đến Triệu Hân bên cạnh. Mở miệng, mẹ, thế nào? Ngươi cảm thấy độc thân tốt vẫn là kết hôn tốt? Úc Hữu Ninh hỏi. Triệu Hân nghe xong, cầm nồi đem, thở phào một hơi, nói, kết hôn tốt, vậy ngươi vì cái gì? Cùng cha ta ly hôn về sau, liền không tìm người khác đâu. Úc Hữu Ninh lại hỏi, lần này, Triệu Hân liền không nói chuyện. Vì vậy, Úc Hữu Ninh trở lại cái thớt gỗ trước, cầm một cái cà chua trên không trung tung tung. Lại hỏi, mẹ, tình yêu là cái gì? Ngươi rốt cục khai khiếu, yêu người nào? Triệu Hân nghe xong, đột nhiên đặt câu hỏi. Không có a, liền thuận miệng hỏi hỏi. Đem cà chua phóng tới cái thớt gỗ bên trên. Úc Hữu Ninh cầm lấy đao, đem nó một phân thành hai, giày vò một lúc lâu, cuối cùng là làm xong. Ba người vây quanh một cái bàn tròn lớn ngồi xuống, sau đó bắt đầu ăn cơm. Cả trong cả quá trình, Khánh An cùng Triệu Hân đều vừa nói vừa cười, thiên nam địa bắc các loại tán gẫu. Úc Hữu Ninh có đôi khi chen một câu lời nói đi vào, đều sẽ bị trò chuyện đặc biệt này hai nàng cho không nhìn thẳng quá khứ. Sau khi cơm nước xong, Úc Hữu Ninh cướp đi rửa chén. Sau đó Khánh An cùng Triệu Hân thì ở phòng khách trên ghế salon xem TV kịch. Úc Hữu Ninh một mực tâm thần có chút không tập trung, đánh nát cái đĩa, sau đó bị Triệu Hân nói một trận, đẩy qua một bên, Triệu Hân liền đi cầm cái chổi. Khánh An cũng đi phòng bếp, nhìn thấy mảnh vỡ trên mặt đất về sau, nàng đi qua, kéo qua Úc Hữu Ninh tay, nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có làm bị thương, vì vậy liền lại buông xuống, xoay người, cũng không quay đầu lại lần nữa rời đi phòng bếp, vẫn là một câu đều không nói. Úc Hữu Ninh nhấc từ bản thân tay nhìn một chút, sau đó liền đuổi theo. Gặp lại Khánh An ngồi ở trên ghế salon trầm mặc xem TV. Úc Hữu Ninh đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, hai tay khoanh, trầm tư một lát sau, nói, không nên tức giận, ta không có sinh khí a. Khánh An miễn cưỡng trả lời, ngươi cảm xúc không tốt, sau đó liền đối với ta một người không tốt, đối với những người khác rất tốt, rất có cá tính a. Úc Hữu Ninh sau khi nghe xong, hướng Khánh An ngồi gần một chút, tự hỏi vẫn là nên nói như thế nào. Phát tin tức không trở về, gọi điện thoại cũng muốn đánh mấy lần mới tiếp, rất có cá tính mà. Người bận rộn a, không thể trêu vào, không thể trêu vào, hộ khách trọng yếu hơn, cho nên người miễn cưỡng vui cười cũng là có thể. Ta nha, không thế nào trọng yếu, cho nên ngươi liền cười đều lười cười. Khánh An lại tiếp tục nói hai câu, ta sai rồi. Úc Hữu Ninh nghe những lời này, tang tang, nếu như nàng một cặp lỗ tai thỏ, vậy nhất định cũng là điếc nhắm lại tới. Không nói, thời gian không còn sớm, ta trở về. Khánh An nhìn xem điện thoại, sau đó đứng lên, đối với mới vừa đi ra tới Triệu Hân mỉm cười đảo. A Di, cảm ơn khoản đãi, ta phải đi về, trở về, ở chỗ này ở thôi, có khách phòng. Triệu Hân hất ra bên trán tóc, không cần, ta trở về có chuyện gì đâu. Khánh An tiếp tục mỉm cười, chuyện gì, rất gấp sao? Triệu Hân lại hỏi, liền là chuyện làm ăn, lần sau gặp lại, ta thật phải trở về. Khánh An cười, tốt a, vậy ngươi trên đường chậm một chút mà. Triệu Hân vừa mới nói xong, điện thoại tiến điện thoại, vì vậy liền đi tiếp điện thoại. Khánh An quay người lại về sau, đi tới cửa, thay đổi giày, sau đó liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Không có có mơ tưởng, Úc Hữu Ninh liền đuổi theo, đi vào trong sân. Khánh An mở cửa xe ngồi lên về sau, đem túi ném đến trên ghế lái phụ, thắt chặt dây an toàn chuẩn bị lái xe. Tại Úc Hữu Ninh đưa tay chế trụ cửa xe dự định kéo ra trước, Khánh An trực tiếp khóa cửa xe. Khánh An, đừng đi, đêm nay liền lưu chỗ này đi. Úc Hữu Ninh sở trường đặt ở trên cửa sổ xe, nhìn chăm chú lên Khánh An. Khánh An không có trả lời, đạp xuống bộ ly hợp, chuẩn bị chuyến xuất phát rời đi. Nhưng mà, Úc Hữu Ninh nhưng lại trực tiếp đứng ở trước đầu xe. Khánh An sau khi nhìn thấy, đem chìa khóa hướng bên cạnh ném một cái. Sau đó mở cửa xe, xuống xe, vây quanh phía trước. Tại Úc Hữu Ninh trước mặt chạm đỉnh. Ngươi muốn tự sát sao? Không có a, Úc Hữu Ninh lắc đầu. Vậy ngươi cản ở chỗ này cần gì phải? Khánh An lại hỏi. Ta chính là hy vọng ngươi có thể lưu lại. Úc Hữu Ninh gục đầu xuống. Khánh An sau khi nghe xong, cười dưới. Ngươi câu nói này là thật hay giả? Trước ngươi nói lời, lại là thật hay giả? Ta có cái gì nói láo lý do sao? Đúng vậy a, có lý do gì đâu. Cho nên ta liền thật nghĩ không thông. Ngươi biết ta là một cái rất chăm chỉ người. Kỳ thật ta chỉ cần ngươi nói rõ ràng ngươi vì cái gì trước đó sẽ đối với ta thái độ lập tức lãnh đạm như vậy là được rồi. Bởi vì đau đầu. Thế nhưng là ta hỏi A-Di. Là ngươi cái này 2-3 ngày mới phát bệnh. Thế nhưng là ngươi không để ý ta là thật nhiều ngày trước lại bắt đầu. Khánh An vừa nói. Liền đem tất cả hoang mang đều đâm hiện ra. Sau đó, vừa mới ta hỏi vấn đề ngươi cũng không có trả lời ta. Hộ khách cùng bằng hữu ngươi liền khác nhau đối đãi rõ ràng như vậy sao? Khánh An hoàn toàn không cách nào lý giải. Nàng bình thường coi như thân thể không thoải mái. Bệnh đến nghiêm trọng đến đâu? Thẩm Điềm đến quan tâm chính mình lúc. Chính mình cũng không phải là cái dạng kia. Ta sợ nói hội mất đi ngươi. Úc Hữu Ninh cắn cắn môi. Cuối cùng, nói ra như vậy mấy chữ. A, Khánh An có chút mộng bức. Cứ như vậy, nàng càng không hiểu. Ai, ta đang nói gì đấy? Úc Hữu Ninh trở tay nắm lấy chính mình cái cổ. Hoàn toàn không biết nên nói thế nào. Khánh An cau mày suy nghĩ một hồi lâu. Sau đó nhìn qua nàng. Cái gì sợ mất đi ta? Ngươi nhưng lại nói rõ ràng a, ta cảm thấy ta có chút mà kỳ quái. Úc Hữu Ninh thật sự là không biết trả lời như thế nào. Đúng vậy a, thế mà lại muốn đối với bằng hữu làm chuyện kỳ quái. Chẳng lẽ không đáng sợ sao? Thậm chí ngay hôm nay, Khánh An ôm lấy chính mình lúc, cũng làm sao cái kỳ quái pháp? Khánh An tiếp tục hỏi. Úc Hữu Ninh suy nghĩ một hồi lâu. Rốt cục, quyết định nói dối. Gặp gỡ lần trước, kỳ thật ta rất vui vẻ. Nhưng là vui vẻ sau khi, liền lại bắt đầu lo lắng. Ta sợ chúng ta giống như kiểu trước đây đến gần sau một ngày nào đó bên trong. Lại đột nhiên phát sinh cùng loại thời cấp 3 loại sự tình này. Dù sao nói như vậy, liền sẽ rất sụp đổ. Nhưng ta không phải là chán ghét ngươi. Ta chỉ là có chút sợ. Ta sợ nói ra sau hội mất đi ngươi. Là bởi vì, ta biết mình loại kia ý nghĩ là không đúng. Cho nên cũng sợ ngươi cảm thấy ta có ý nghĩ như vậy. Là bởi vì ta không tin ngươi bây giờ. Khánh An sau khi nghe xong, hơi kinh ngạc, sau đó lại cười. Cho nên ta cái kia hắc lịch sử tại trong lòng ngươi hội cùng cả đời đúng không? Không phải cả một đời. Liền là mới trùng phùng không lâu. Liền có thể hội nghĩ đông nghĩ tây. Nói dối thật là khó. Thế nhưng là, ngoại trừ nói như vậy bên ngoài, Úc Hữu Ninh thực sự không biết nên nói như thế nào. Tốt, ngươi đều đã nói như vậy. Vậy ta nhất định sẽ làm cho ngươi quên cái kia hắc lịch sử. Ta nói cho ngươi, ta đòn khiêng lên. Ta cũng không tin ta còn rửa không sạch chính mình. Khánh An nói xong, quay người từ trong xe lấy ra túi. Sau đó nói rõ ràng liền tốt. Cho nên, đêm nay ta ở cách chương.